Thái cổ cuồng ma, chương 73, nguyên sơ thủ chat, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trở lại phòng xá, truyện được đăng độc quyền trên truyền 88. VIP, Tần Vũ bố trí mấy đạo trận pháp, liền bắt đầu tu luyện, thời gian cấp bách. Tần Vũ cần ở 2 năm qua trong vòng 3 tháng, bước vào thiên thối đệ nhị cảnh. Như vậy Phương có nắm chắc có thể lấy được top 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cương khí cảnh chú trọng là đem cương khí tăng lên tới cực hạn. Tần Vũ có nắm chắc ở 2 năm trong vòng 3 tháng bước vào thiên thối cảnh. Nhưng không nắm chắc bước vào thiên thối đệ nhị cảnh. Tu vi càng cao, tốc độ tăng lên càng chậm, mà thiên thối tam cảnh là lấy thiên địa chi lực tiến một bước rèn luyện cương khí, khí huyết, quanh thân, hơn 2 năm thời gian, bước vào thiên thối đệ nhất cảnh cũng không vấn đề. Có huyền lôi chi lực, triều trạch chi hỏa, Tần Vũ có nắm chắc đem cương khí tăng lên tới mức cực hạn. Từ đó bước vào thiên thối đệ nhất cảnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng thiên thối đệ nhị cảnh chú trọng là lấy thiên địa chi lực tôi luyện luyện khí huyết. Ở yêu cầu thời gian nhất định tới lấy thiên địa chi lực tôi luyện luyện khí huyết. Trừ lần đó ra, là mượn máu của hung thú, để đề thăng khí huyết. Khi đến thiên thối đệ nhị cảnh lúc, khí huyết cũng hàm chứa nhất định uy lực. Đây cũng là giọt kia ma huyết tại sao lại phải dùng lôi đình chi hỏa trấn áp duyên cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt nhất là ở 1.5 năm bên trong bước vào thiên thối đệ nhất biến. Mà vạn trọng chiến tông thân ở thập vạn đại sơn bên trong. Ở trong núi lớn tất nhiên có hung thú chiếm cứ. Đến lúc đó, có thể vào thập vạn đại sơn lịch luyện một phen. Tần Vũ nỉ non, bởi vì 9 tháng trước, Tần Vũ mới vừa học được huyền lôi hộ thể liền bị chọn đi làm liệt ngao đan đồng. Căn bản chưa kịp điều nghiên nguyên sơ thủ chát, mà 1 tháng sau chính là công khai chấp sự nhân tuyển. Tần Vũ dự định 1 tháng này điều nghiên nguyên sơ thủ chát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi, có rất nhiều cấp bậc phân chia. Thấp nhất huyền lôi. Ở huyền lôi chi thượng chính là sấm. Nguyên sơ thủ chát trong giảng thuật một cái phương pháp đem huyền lôi tinh luyện. Áp xúc, đem huyền lôi cưỡng ép tăng lên tới sấm. Khiến cho uy lực tăng lên trên diện rộng. Bất quá, áp xúc, tinh luyện phương pháp để cho Tần Vũ có chút không nói gì. Cuối cùng lấy huyền lôi công kích huyền lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là nguyên sơ. Được thiên yêu thích, ủng huyền lôi chi thể. Không biết sao huyền lôi yếu đuối. Toại, ta thử nhiều loại làm huyền lôi lột xác phương pháp. Lấy huyền lôi công huyền lôi có thể để cho huyền lôi tinh thuần hơn. 100 là tinh, 1.000 là cực, 1.000 lần hòa hợp mới có thể lột xác sấm. Phải tránh, vạn hóa hư vô. Bất quá, ta suy đoán, nếu lấy sấm công sấm, đạt đến 1.000 lần. Có thể lột xác thành thiên lôi. Pháp này, được đặt tên là sấm biến hóa. Từ mặt chữ thượng có thể hiểu. Huyền lôi công kích huyền lôi 100 lần có thể nhường cho huyền lôi tinh thuần hơn. 1.000 lần có thể nhường cho huyền lôi tinh thuần đến mức tận cùng. Cưỡng ép dung hợp có thể lột xác sấm. Mà kia vạn hóa hư vô. Chính là công kích 1.000 lần trở lên. Huyền lôi cũng sẽ biến mất. Bất quá. Nếu dùng sấm công kích sấm có thể đạt tới 1.000 lần. Nhưng không thông báo sẽ không lột xác thành cao cấp hơn lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công kích lẫn nhau 1.000 lần. 1.000 lần, chuyện này, nguyên sơ, Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Cũng không biết nên đánh giá như thế nào vị này nguyên sơ đạo hữu. Lại dùng chuyện này. Cơ hồ có thể nói là cứng ngắc phương pháp tăng lên huyền lôi. Bất quá, lại vẫn thật để cho hắn thành công. Lúc trước, ở tới vạn trọng chiến tông trên đường, Tần Vũ tổng cộng ngưng tụ 24 đạo huyền lôi, toàn bộ đều đuổi trong đan điền. Đi qua bàn niết loại mấy tháng dễ chịu. 24 đạo huyền lôi đạt tới tiểu to bằng ngón tay. Uy lực tăng lên trên diện rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ dự định đem 24 đạo huyền lôi dựa theo nguyên sơ thủ chát. Tới đem huyền lôi tăng lên tới sấm. Ngay sau đó, Tần Vũ một tay trưởng khống một đạo huyền lôi. Công kích lẫn nhau đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm, một đạo muộn lôi nổ tung, tiếng đột ngột vang lên. Trong cả căn phòng trong nháy mắt lâm vào ban ngày bên trong. Tần Vũ dọa cho giật mình, liền tranh thủ huyền lôi thu hồi. Ở trong phòng bố trí một đạo cách âm trận pháp, tiếp tục bắt đầu thử. Theo thời gian và số lần chuyển rời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện cái phương pháp này thật là có hiệu. Vốn là đạt tới tiểu to bằng ngón tay huyền lôi. Đi ngang qua hơn 100 lần va chạm sau khi, nhưng chỉ có nửa tiểu to bằng ngón tay, ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Chắc chắn phương pháp kia thật có hiệu sau. Tần Vũ càng ra sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt, đã là cách công bố chấp sự vị thời gian tới gần. Ngày hôm đó, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở trong phòng, cặp mắt híp lại. Tâm lý kinh hỉ vạn phần nhìn trong tay một luồng nhỏ như sợi tóc. Lại bộc phát ra thứ nhãn quang mang sấm. Đạo sấm sét này so với trước huyền lôi còn tinh khiết hơn gấp 100 lần không ngừng. Mà tản ra một tia hủy thiên diệt địa khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sấm, đây là sấm A, dựa theo nguyên sơ kia cứng ngắc phương pháp. Tần Vũ lại thật luyện ra một tiếng sấm. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có cảm khái. Có lúc dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương pháp cũng có không tưởng được thu hoạch A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Tần Vũ trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Trong một tháng này hắn nghe tới 1000 lần tiếng sấm vang rền. Cơ hồ chấn hắn 2 lỗ tai ông minh. Cơ hồ muốn điếc như thế. Hơn nữa, huyền sét đánh đụng vào cuối cùng Tần Vũ chịu đựng áp lực cũng càng lớn. Cả người thần kinh căng thẳng. Cho tới sau khi luyện thành, hắn có cỗ mệt lả cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận từng ly từng tí đem đạo sấm sét này thu nhập trong đan điền. Tần Vũ xoa xoa 2 lỗ tai. Liền bắt đầu tỉnh tọa. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ đảo qua mệt mỏi, nhưng 2 lỗ tai còn có chút nổ ầm vang dội. Hắn coi là xuống thời gian, phát hiện hôm nay chính là công khai chấp sự nhân tuyển. Hắn liền đứng lên, mở cửa phòng, có thể nhường cho Tần Vũ kinh ngạc là một quả nạp hư giới lẳng lặng đuổi ở cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai đuổi? Tần Vũ ánh mắt híp lại. Quét qua bốn phía, trong một tháng này hắn đắm chìm trong chui luyện sấm bên trong căn bản không phát hiện có người đến qua. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ bên phải tay khẽ vẫy. Nạp hư giới bay đến trong tay hắn. Đây là, Tần Vũ hai mắt sáng lên. Nạp hư giới trong có một bộ hắc bào cùng một quả thanh sắc lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ đem hai thứ vật phẩm xuất ra, quan sát tỉ mỉ đến thanh sắc lệnh bài. Phát giác lệnh bài kia chính diện viết một cái phong cách cổ xưa. Nắm, chữ, mà phía bắc chính là một tòa thất tầng lầu các, chính là tàng thư các. Thông qua sao, Tần Vũ tự nói, ánh mắt nhìn về phía tàng thư các phương hướng. Mặc dù không biết là ai để ở chỗ này. Thế nhưng người ấy thân phận tất nhiên bất phàm. Hơn nữa, hẳn sớm đã nhìn chằm chằm chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đảo không suy nghĩ nhiều. Lại đánh giá hắc bào. Phát giác hắc bào lại vật phi phàm. Phía trên có rậm rạp chằng chịt đường vân. Lại gương mặt vị trí còn có nhất cá diện cũ. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, sắp tối bào mặc vào, lại đem mặt nạ mang theo. Phát giác chính mình cả người toàn bộ khí tức bị hắc bào che giấu. Cộng thêm mặt nạ này, sợ rằng không mấy người có thể nhận ra mình. Đây rốt cuộc là ai đưa tới? Hắn là biết được ta phải giấu giếm thân phận, hay lại là tàng thư các chấp sự đều phải mặc cái này cái? Tần Vũ tâm lý kinh nghi, sắp tối bào cởi xuống, toàn bộ bỏ vào nạp hư giới trong, liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ đi tới tàng thư các lúc, tàng thư các đã sớm vỡ tổ. Hư vô là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư vô này lại là ai? Từ nơi đó nhô ra. Tại sao trên tấm bia đá không có vô danh người này? Chuyện này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, một tháng trước kia Trương Dật Văn không phải nói chấp sự vị hắn tình thế bắt buộc sao? Thật là buồn cười a, ta liền nói. Kia Trương Dật Văn tuyệt đối được không chấp sự. Tất cả đệ tử đứng ở tàng thư các trước. Nhìn tàng thư các bên cạnh cửa một tấm giấy đỏ. Trên đó viết mấy cái giả dặn có lực chữ to. Chấm, tàng thư các mới nhậm chức chấp sự. Hư vô, ở nơi này giấy đỏ dưới góc phải còn có một đạo to bằng móng tay tử sắc dấu ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đứng ở đám người phía sau, nghe mọi người nghị luận, vẻ mặt ngạc nhiên, hư vô, chính mình lúc nào kêu hư vô, ngay tại Tần Vũ nghi ngờ lúc lại nghe được một tiếng cuồng loạn gầm thét vang lên. Ta không tin trừ ta ra còn có người có thể thông qua kia lượng nặng khảo hạch. Hư vô này là ai? Tại sao trên tấm bia đá cũng không có tên hắn? Hắn có tư cách gì trở thành tàng thư các bốn đại chấp sự? Ta yêu cầu một cái giải thích. Thanh âm này không phải là kia Trương Dật Văn là ai? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Dật Văn đứng ở tàng thư các cửa. Vác hướng mình. Mặc dù không thấy rõ hắn thần tình trên mặt. Nhưng cũng thấy Trương Dật Văn nắm chặt hai quả đấm. Thân thể run rẩy kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở Tần Vũ chuẩn bị xâm nhập trong đám người lúc. Lại Sở Nguyệt Thiền chính cũng ở trong đám người. Tần Vũ tâm lý phất qua một vệt dòng nước ấm. Liền vội vàng đi tới. Sở sư tỷ, Sở Nguyệt Thiền nghe vậy ghé mắt. Thấy Tần Vũ lúc, nàng hé miệng cười một tiếng nói. Ngươi lần này là vận khí tốt. Sau này có thể không nên tùy tiện đắc tội với người. Lần này Sở Nguyệt Thiền thật sớm đi tới tàng thư các. Là lo lắng Trương Dật Văn trở thành chấp sự sau sẽ làm khó Tần Vũ. Có thể nhường cho nàng không nghĩ tới là chấp sự bị đột nhiên này toát ra. Hư vô, cho đoạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Sở Nguyệt Thiền bên người một tên cao ngất thanh niên nghe vậy cũng xoay người lại. Hắn quan sát Tần Vũ sau. Lời nói hùng hậu đạo. Ngươi chính là sở sư muội lời muốn nói Tần Vũ sao? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Đây là danh đàn ông trẻ tuổi. Hắn dung mạo mặc dù phổ thông. Lại làm cho người ta một cổ trầm ổn. Cương nghị cảm giác. Hắn tóc dài đầy đầu xõa vai. Mặc một món màu xanh nhạt nho y, cũng có vẻ khí vũ tuyên dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ cả kinh là. Nho y thanh niên tu vi là thiên thối đệ tam cảnh. Có thể tan nổi cáu hơi thở hùng hậu như bàn thạch. Hơn nữa, bị hắn để mắt tới. Tần Vũ có cỗ bị rắn độc để mắt tới cảm giác. Không thể nghi ngờ. Đây là một thực lực phi phàm người. Đúng vậy, ta là Tần Vũ, không biết sư huynh là. Tần Vũ hồ ly nghi vấn hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần sư đệ, vị này là Trừ Hùng. Là sư huynh ta, mới từ thí luyện chi địa trở lại. Ngươi có cơ hội liền với hắn trao đổi. Đối với ngươi tu luyện hữu ích, Sở Nguyệt Thiền là Tần Vũ giới thiệu, là thiên kiêu bảng danh liệt thứ 9 Chử Hùng Chử Sư Huynh. Không đợi Tần Vũ trả lời, bên cạnh có đệ tử nghe được sau kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là Chử Hùng Chử Sư Huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng ngày càng nhiều đệ tử kêu lên. Mà đắm chìm trong tức giận cùng không cam lòng, Trương Dật Văn cũng trở về đầu dưới. Khi thấy Tần Vũ lúc, Trương Dật Văn thần sắc cả kinh. Liền vội vàng bỏ qua một bên. Là thẹn quá thành giận. Hắn vọt thẳng vào trong tàng thư các. Gầm nhẹ nói. Lệ chấp sự. Trên tấm bia đá không có. Hư vô. Tên. Vì sao hắn có thể trở thành tàng thư các chấp sự? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.